xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thẩm Ấu Giao, được gọi là lăng xê miễn phí, Chu Ngạn Lâm tự nhiên tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất. Nhân tiện tung ra video cô đánh đối với thế thân, động tác hoàn toàn lên tới mức kinh tuyệt. So sánh với các động tác mềm mại nhưng khượng liên tục của Mao San San, càng kinh tuyệt gấp đôi. Hoa, Thẩm Ấu Giao đoạn này bảo clip chưa đầy một phút lại khiến tôi sôi máu. Quả thật là muốn xem cảnh hành động của cô ấy. Lên hình nhất định rất đẹp trai. Theo giới chuyên môn, đoạn đối chiến với Thẩm Ấu Giao này rất chuyên nghiệp. Rõ ràng đã học qua rồi. Có thể thấy mức độ nghiêm túc của cô ấy với kịch bản. Đáng tiếc không gặp được đạo diễn tốt. Thiếu gia nói đúng, người như Vương Hạo chính là ung thư của làng giải trí. Mong đợi phim của Thẩm Ấu Giao, hy vọng sớm được xem tác phẩm của cô ấy. Cuộc chiến này đã được cư dân mạng biên tập, lan truyền khắp nơi, sau đó bị đạo diễn Hồ Vô Tình phát hiện. Đúng lúc ông ấy đang quay một bộ điện ảnh đề tài cung đấu. Nhân vật chính đều đã được chọn xong, cũng đã bắt đầu quay phim. Trong quá trình quay phim, đạo diễn Hồ đột nhiên có linh cảm, cần tạm thời bổ sung một vai phụ nho nhỏ. Tuy rằng vai diễn này không nặng, nhưng cuối cùng cần một cảnh đánh nhau ác liệt, cần những vai phụ nhỏ để hoàn thành. Chỉ đạo sư hành động xem video, nói rằng các động tác của Thẩm Ấu Giao rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn thành thục, họ không bị thiệt. So với sự thuận lợi của Thẩm Ấu Giao, Bàng Tuyết oánh tụt xuống đáy. Trong vài ngày, từ được mọi người trên mạng đồng tình thành người bị chửi. Dù sao cô ta mới là thủ phạm của tất cả những chuyện này. Vu khống, hãm hại người khác, lừa gạt cư dân mạng, một khi bị phản tác dụng, áp lực sẽ gấp mấy lần Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao. Các chủ đề: Bàng Tuyết oánh ác độc trà xanh, Bàng Tuyết oánh cút khỏi giới giải trí, đứng yên trên bảng hot search, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với đề tài, Đỗ thiếu gia kết hôn, và Đỗ thiếu phu nhân Thẩm Ấu Giao. Chu Ngạn Lâm chuyên nghiệp hơn đoàn đội marketing của Bàng Tuyết oánh. Anh không nóng vội trong việc tung tin tức, hơn nữa còn chắc chắn sẽ thành công. Đặc biệt là video phỏng vấn của Nguyễn Hồng Lãng, khiến Bàng Tuyết oánh không có khả năng chuyển mình. Nguyễn Hồng Lãng là một thanh niên đẹp trai, xuất chúng, hàng ngày bận rộn với việc khởi nghiệp, không hiểu gì về ngành giải trí. Khi phóng viên đến thăm, anh ta gần như không chút phòng bị chụp với Bàng Tuyết oánh. Bọn tôi quen nhau từ hồi đại học, không phải trên mạng đều là si căng đan sao? Cô ấy còn nói do cần nhiệt độ. Tôi tin cô ấy, tôi đã cầu hôn rồi. Hy vọng có thể cho cô ấy một hôn lễ đẹp nhất. Lâm Na tắt video, nói với Bàng Tuyết oánh đang bày ra vẻ mặt u ám. Đừng xem những thứ này, ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô cần nghỉ ngơi thật tốt. Sao tôi có thể nghỉ ngơi? Bàng Tuyết oánh sụp đổ hét lên. Tại sao Đỗ Trạch Thần lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh ấy lại làm tổn thương tôi như thế này? Rõ ràng đợi thêm một tuần nữa, anh sẽ không có tâm trí đi quan tâm chuyện khác. Chỉ cần một tuần, cô ta sẽ có thể có sự nghiệp, tình duyên, tài phú. Cảm giác đột nhiên mất đi bảo bối rõ ràng có thể dễ dàng tới tay khiến Bàng Tuyết oánh mất cân bằng tâm lý. Cô ta thực sự không hiểu tại sao Đỗ Trạch Thần lại nghi ngờ cô ta. Rõ ràng cô ta đã rất cẩn thận, thấy cô ta không có chút ý xem xét lại bản thân. Lâm Na cũng nổi giận, không phải do cô ra tay trước à, là quản lý của Century Entertainment. Đã lâu không chịu đựng tình thế bị động như vậy, còn bị người trên cao tầng mắng một trận. Chẳng phải tôi đã nói với cô từ lâu, cô không nghe, đối phó với anh ta thì có ích lợi gì? Còn nữa, tại sao cô lại ngoại tình với Nguyễn Hồng Lãng? Lâm Na không thể hiểu, cô và Đỗ Trạch Thần kết hôn mới bao lâu, dù chia tay cũng nhanh quá. Tôi vốn luôn yêu Nguyễn Hồng Lãng. Bàng Tuyết Oánh tức giận nói. Đỗ Trạch Thần, tên phế vật đó là cái thá gì? Cô ta không có tâm lý vững vàng như Thẩm Ấu sao? Bạo lực trên mạng mấy ngày nay khiến cô ta rất căng thẳng. Cộng với tâm lý mất cân bằng, suýt chút nữa mất đi lý trí. Lâm Na rất kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của cô ta. Nếu không thích Đỗ Trạch Thần, tại sao năm đó lại theo đuổi anh như vậy? Cho nên như Đỗ Trạch Thần suy đoán, vì lừa hôn lấy tài sản. Nghĩ đến đây, Lâm Na nói, dù anh ta có phải phế vật không, chuyện cô lừa hôn là thật. Luật sư của Đỗ Trạch Thần đã liên lạc với tôi, nói trong vòng một tuần, phải trả lại rất nhiều tài sản cho anh ta. Tại sao? Tại sao? Phản ứng đầu tiên của Bàng Tuyết Oánh là phủ nhận. Tôi không lừa hôn, do anh ta tự nguyện cho tôi. Đó là thứ mà cô ta dùng hết tâm cơ mới có. Nếu không phải vì tài sản, sao phải lên kế hoạch cho anh ngoại tình? Lâm Na lười nói với cô ta. Cô không muốn trả cũng không sao. Vậy thì đợi luật sư của anh ta kiện cô đi. Mấy chục triệu cũng không phải số tiền nhỏ. Sau đó không chỉ là chuyện trả lại tiền mà còn vào phải ngồi tù. Cô nghĩ cho kỹ. Còn nữa, Lâm Na ban đầu muốn khéo léo hơn. Nhưng sau khi nhìn rõ người này không có giới hạn, cũng không còn khách sáo nữa. Thông báo cô nhận lúc trước cơ bản đều là chấm dứt hợp đồng. Công ty đã mất rất nhiều tiền, rất không hài lòng với chuyện cô làm. Người bên trên đề nghị cô nghỉ ngơi một thời gian, sau khi chuyện này kết thúc sẽ tìm cơ hội trở lại. Tuy nói như vậy, nhưng cả hai đều biết rõ, đây không phải là si căng đan đơn giản, có thể đợi một thời gian, đợi cư dân mạng quên đi rồi mới quay lại. Chuyện này liên quan đến luân thường đạo lý, rất khó quay lại. Hơn nữa với tinh khí của Đỗ Trạch Thần, giới giải trí e không chứa được cô ta nữa. Bàng Tuyết Oánh chế nhạo, bây giờ từ bỏ tôi, sớm quá phải không? Lâm Na không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Cô ấy cảm thấy Bàng Tuyết Oánh có thể có một số vấn đề về tâm thần. Tự dưng coi thường Đỗ Trạch Thần, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng. Bàng Tuyết Oánh hét sau lưng cô ấy. Tôi muốn hủy bỏ hợp đồng. Các người sẽ hối hận. Sau khi Lâm Na rời đi, Bàng Tuyết Oánh nhận được một cuộc gọi từ Nguyễn Hồng Lãng. Cô ta gần như lập tức điều chỉnh lại trạng thái. Vội vàng nói, Hồng Lãng, xin lỗi, anh xem qua video phỏng vấn. Giọng Nguyễn Hồng Lãng rất khó chịu. Không ngờ lại gây phiền toái lớn như vậy. Em không có sao chứ? Không sao. Bàng Tuyết Oánh hít một hơi thật sâu nói, em vẫn còn quá ngây thơ, anh chính mắt nhìn thấy rồi chứ, giới giải trí thật sự rất đáng sợ, có thể tùy tiện tráo đổi trắng đen. Nguyễn Hồng Lãng đau khổ nói, sao không ngừng làm diễn viên, anh nuôi em, vừa nói, Bàng Tuyết Oánh chợt hiểu ra, đúng vậy, gần đây cô ta thực sự quá lo lắng tới mức lẫn lộn đầu đuôi. Diễn xuất chỉ là một nghề thỏa mãn chất lượng cuộc sống và giá trị sống hiện tại của cô ta. Còn trở thành bà Nguyễn mới là mục tiêu chính. Không làm trong giới giải trí thì sao? Cho dù Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Dao trở thành ảnh đế và ảnh hậu, tương lai vẫn phải khách sáo trước mặt bà Nguyễn. Đừng nói là cờ, cô ta muốn cho họ mặt mũi. Xin lỗi cô ta mới được. Sau khi suy nghĩ, tâm trạng Bàng Tuyết Oánh tốt hơn. Làm nũng, Đỗ thiếu gia đã hạ lệnh phong sát em. Em muốn cũng không được nữa. Mọi thứ do anh phải chịu trách nhiệm. Anh nhất định sẽ phụ trách. Nguyễn Hồng Lãng cười rất vui vẻ. Tuyết Oánh, em đúng là cô gái mạnh mẽ nhất, cởi mở nhất anh từng thấy. Hơn nữa, công ty này vốn có phần của em. Anh ta nói, nếu không phải em cho tôi đủ tiền, chúng ta có lẽ đã không lập được thành tích nhanh như vậy. Hai mắt Bàng Tuyết Oánh sáng lên, hưng phấn nói, trò chơi của chúng ta xong rồi. Cấu trúc trung tâm đã xong. Nói về sự nghiệp, Nguyễn Hồng Lãng tràn đầy tinh thần. Tin anh sẽ không để em hối hận vì sự lựa chọn của em. anh nhất định sẽ cho em một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cú điện thoại của Nguyễn Hồng Lãng khiến tinh thần của Bàng Tuyết Oánh hoàn toàn được thư giãn. Dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô ta tính toán thời gian. Chuyện này sẽ sớm qua đi. Chỉ cần kéo dài một tuần là được. Đỗ Trạch Thần rất nhanh không có thời gian để lo lắng về những điều này. Cho dù là giới giải trí hay chuyện lừa hôn, lúc đó cô ta có thể đạp anh xuống bùn rồi chuyển mình. Bàng Tuyết Oánh càng nghĩ càng phấn khích. Sao cô ta không nghĩ ra sớm hơn? Lẽ ra cô ta nên hợp tác với người đó sớm hơn. Mặc dù kiếp trước là kẻ thù, nhưng kiếp này thì khác. Đỗ Trạch Thần mới là kẻ thù của cô ta. Anh đối với cô ta không tốt, sao cô ta phải đối tốt với anh? Cách chương.